Namo Amida Phật. Namo Amida Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệu vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệu vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Tịnh Xá Ngọc Nhân ở quận 6. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng, kính đưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Mới đó mà thấm thoát trôi qua, thấy mới chia sẻ nhau mới đây, nhưng mà qua tháng nhanh quá ha. Đời người như bóng câu bay qua cửa sổ. Bóng câu hồi xưa mình tính đâu, bóng câu là bóng chim bồ câu nó bay qua cửa sổ nghe cái xẹt. Nhưng mà không phải. Bóng câu là cái bóng của người cởi ngựa, ta đi qua cửa sổ. Ngày xưa có cái người mà thiếu phụ á, ngồi dịch dãi trên cửa sổ, mà cặp cửa sổ mình có con đường. Thường hay những cái người chinh nhân á, họ cởi ngựa, họ đi qua cái ngang một cửa sổ, thì cái người mà đi đường dài á, nên họ thúc ngựa vó câu. Vó câu tức là cái tiếng vó mà con ngựa nó sải đi qua, không phải là gió, không phải là gió, mà là vó, từ V là vó câu. Vậy là bóng câu qua cửa sổ là bóng cái người cởi ngựa đó, chạy cái xẹt đi qua cửa sổ. Thì thời gian của chúng ta cũng vậy, nó cũng xẹt qua vậy đó, bóng như là bóng câu bay qua cửa sổ. Thì Đức Phật dạy á, là một người khôn á, tức là người trí, người ta nhìn xa, người ta trông rộng, người ta tính trước, người ta lo toan trước. Ông bà mình dạy là nhân vô biện lự, tắc hữu cận ưu, có nghĩa là người không lo xa thì ắt phải buồn gần, nên người lo xa thì họ không có buồn gần, do đó họ luôn luôn lúc nào họ cũng vui hết á, tức là họ đã chuẩn bị hết rồi, đã chuẩn bị hết xong rồi. Như vậy thì người mà chuẩn bị cái gì xong, có người chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị con cái, chuẩn bị tiền bạc để thủ lúc tuổi già, chuẩn bị nhà cửa, chuẩn bị nhà mồ khi chết nữa. Này dưới Cà Mau bốn mấy tuổi cũng xây nhà mồ, xây mấy tỷ vậy. Ông sợ ông xài hết tiền đi, mai mốt không có cái nhà mồ, xuống dưới không có nhà ở, chết đi rồi không có phước, toàn là nhậu quậy không, xuống dưới coi chừng là đọa xuống địa ngục, chứ còn có nhà mồ cũng có ai đâu ở, phải không? Do đó mà ông ta đừng có lo quá xa như vậy, không có gì. Lo đó thì không phải là cái lo chính đáng. Cái lo chính đáng là cái lo gì? Là cái lo lợi ích. Khi cái thời điểm trong tương lai thực sự có lợi ích thì cái đó mới gọi là chính đáng. Còn giờ ông ta lo như vậy mà ông ta biết chết, ông ta còn ở đó không lo, chứ tới nhà mồ chứ tốn tiền dữ vậy. Vân vân, như vậy thì lo đó lo không có chính đáng. Mà muốn lo chính đáng thì khi chết đi sao mà biết được, khi già đi sao mà biết được. Biết đó quý vị. Theo nhân quả của nhà Phật, theo kinh của nhà Phật, chúng ta biết trước, mà người ta lo thoát thân trước đi, chạy trốn trước đi. Như Thế tử Di Đạt Ta đó, ngài đâu có bệnh, ngài đâu có già, ngài đâu có chết, tức là mới 19 tuổi à, con vua, tướng hảo quang minh, giàu sang phú quý. Nhưng mà ngài lo, ngài đi trước rồi, phải không? Đi trước khi già, đi trước khi bệnh, đi trước khi chết, lo gì? Lo tu. Còn chúng ta lo kiếm tiền, chúng ta lo á, là kiếm chức vụ, ta lo kiếm quyền hạn, chúng ta lo thủ, có gì mà nhầm khi mình thủ chứ tới chừng tới nó cũng mất, vẫn mất hả, cũng thủ không có được đâu. Do đó mà cái người mà lo tu á là người ta lo trước để tính trước, tháo chạy trước, khi tử thần nó đến á thì cái lo đó mới là cái lo sáng suốt. Như vậy thì Đức Phật dạy á là cánh cửa pháp của nhà Phật mở toang ra để tâm linh của chúng sanh không còn bị ràng buộc, tức là được giải thoát. Giải thoát nó có hai nghĩa, giải thoát tức là tâm linh mình không bị dính mắc và ràng buộc. Cái giải thoát thứ hai là sau khi xả cái thân này, chúng ta được sanh về cảnh giới an lành, hoặc giả là chúng ta nhập vào trong vô dư niết bàn, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa. Đó là giải thoát, nó hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giải phóng tâm, có nghĩa là tâm của chúng ta không còn dính mắc, không còn bị ràng buộc cái gì hết, nên đó là tâm mình được giải thoát. Ta gọi là thông dong tự tại, ung dung tự tại. Như vậy thì một cái người tu được hạnh giải thoát như vậy rồi thì ở đâu người ta cũng không có đau khổ chứ. Nên có nhiều người hỏi thầy chừng nào con hết khổ, là tại vì còn dính mắc, còn ràng buộc là còn khổ. Hết dính mắc, hết ràng buộc là hết khổ. Như vậy thì tâm mình còn dính mắc không? Có nghĩa là tâm mình còn vui buồn hờn giận ghét ghen không? Tâm mình còn lo đầu này lo đầu nọ, lo con lo cái lo chồng không? Lo ở đây chúng ta không phải nói là lo ăn lo mặc lo ngủ, mà lo ở đây chúng ta nói tới cái sở hữu á. Ví dụ như mình có ông chồng mình sở hữu ổng, nếu mà ổng lỡ có đi đâu á về khuya chúng ta rất là bực bội, lỡ mà ổng có đi nói chuyện với ai á chúng ta ghen hờn, vân vân. Cái đó là mình gọi là bận lòng, bận tâm đó. Thì cái đó chính là cái nỗi lo của chúng sanh đó. Lo là không giữ được chồng, lo đứa con mình không có hiếu với mình, vân vân. Như vậy tất cả những cái nỗi lo đó nó làm người ta dính mắc, người ta bị ràng buộc, người ta dính mắc. Thì trong kinh nhà Phật gọi đó là kiết sử. Khi mà mình bị kiết sử đó thì không thể nào được giải thoát ở trong đó đâu. Mà người ta bị ràng buộc, mà ràng buộc đó tạo thành cái nghiệp. Kinh Tăng Nhất Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Như vậy thì trong cái ý chúng ta lo con đó trở thành cái nghiệp. Mà nghiệp này nghiệp gì? Nghiệp của sự ràng buộc, tức là nghiệp của sự dính mắc. Nên đó, tương lai chúng ta sẽ bị dính mắc. Đức Phật đến thế gian này, Đức Phật nói kinh Trung Bộ là không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Ngài nói kinh Pháp Hoa, Ngài đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Như vậy thì Ngài cứu khổ và ban vui, có nghĩa là chúng sanh đang bị đau khổ trong cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Ngài cứu khổ có nghĩa là Ngài khai tâm mở trí chúng sanh như thế nào trong cái già, trong cái bệnh, trong cái chết mà thoát khổ. Có nghĩa là già nó đến chúng ta không khổ vì già, bệnh nó đến chúng ta không khổ vì bệnh, chết nó đến chúng ta không khổ vì chết. Tại sao? Tại vì chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, lo trước hết rồi, chuẩn bị hết rồi, tâm lý chuẩn bị, phước báo chuẩn bị, công đức đã đầy đủ hết rồi, nên ta không lo, không sợ gì hết. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống tu theo Phật, chết về rảnh rang. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, tắt hơi rồi lại muộn màng ai bi. Chi bằng bỏ hết tham si, trở về theo Phật ta đi đúng đường. Trần gian là chốn quan trường, trần gian là chốn tai ương ngút ngàn. Mau mau tỉnh giấc mơ màng, trở về tâm Phật hơn vàng hơn trong. Như vậy Đức Phật Ngài nói trong kinh Trung Bộ, mười đời chư Phật đến nơi này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Ngài nói kinh Pháp Hoa, ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là chúng sanh đang bị tà kiến, đang bị thân kiến, biên kiến, kiến thâm, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Nên Ngài khai thị, tức là mở tâm cho chúng sanh nhìn thấy, nhận thức thấy cái kiến giải, như là Đức Phật đã nhìn không bị mê lầm, mà nhờ Ngài đã khai thị đó. Thì cái pháp khai thị này Đức Phật đưa ra tới 84.000 pháp khai thị cho chúng sanh, gọi đó là pháp môn tu tập, là cánh cửa mở vào trong kho tàng pháp bảo của nhà Phật. Pháp là con đường Đức Phật dạy chúng ta tu tập để không còn bị dính mắc và lệ thuộc ở trong tâm. Sau khi chết đi, đi về cảnh giới hoàn toàn an vui, không còn bị dính mắc và lệ thuộc. Như vậy người ta gọi đó là giải thoát. Thì tất cả bài pháp, bài kinh của Đức Phật dạy đều đi đến giải thoát, ta gọi là kinh liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa nghĩa là kinh đi đến sự giải thoát tâm mình khỏi sự ràng buộc của thế giới quan xung quanh, khỏi sự ràng buộc của nghiệp chướng, khỏi sự ràng buộc của những cái mối dây quan hệ cha con chồng vợ gia đình bạn bè vân vân. Do quá trình tu tập mình có sức mạnh để chúng ta cắt được tất cả các dây liên ái đó nhờ vào giáo pháp nhà Phật dạy, nên giáo pháp nhà Phật dạy đưa đến chúng ta giải thoát khỏi sự ràng buộc đó, gọi là kinh liễu nghĩa. Kinh Phật luôn luôn lúc nào cũng liễu nghĩa, đó là kinh Phật. Còn không phải kinh Phật thì không phải liễu nghĩa, tại vì cái người nói ra không phải là người chứng đắc hoàn toàn, nên nói ra không thể đem đến sự chứng đắc an vui hoàn toàn. Nên Đức Phật ngài là một cái vị giác ngộ nên ngài chứng đắc hoàn toàn, nên gọi là giác giả. Giác giả tức là người giác ngộ, là đấng toàn tri, đấng toàn giác. Toàn tri là cái gì ngài cũng biết hết á. Toàn giác á là ngài tỉnh thức ra trong tất cả các lĩnh vực, ngài đều tỉnh thức ra cả, nên ngài có đầy đủ kinh nghiệm, ngài có đầy đủ sự trải nghiệm và ngài có đầy đủ sự nhận thức để dạy lại cho chúng sanh, gọi là giáo hóa chúng sanh ở Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật dạy 84.000 pháp cho chúng sanh tu tập. Chúng sanh lựa một pháp môn tu tập hoặc nhiều pháp môn để tu tập, nhưng một pháp môn chính và tất cả các pháp môn khác để hỗ trợ cho quá trình tu tập, mới đi đến sự chứng đắc, mới đi đến sự giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là bồ đề. Chữ Hán chữ giác ngộ có nghĩa là bồ đề. Phát tâm giác ngộ nghĩa là phát tâm bồ đề. Như vậy cái chữ bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Giác là gì? Là biết ra, nhận thức ra, tỉnh thức ra, phát hiện ra. Ra cái gì? Ra cái sự thật của vũ trụ. Sự thật là gì? Là không gì che giấu nó hết. Nó như vậy là như vậy, gọi là sự thật. Bây giờ ví dụ như sự thật của đời người là gì? Là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Đó sự thật của đời người đó. Sự thật của cha con chồng vợ anh em là gì? Là nhân duyên, ân oán trả dây. Cái sự thật của nó đó. Kiếp trước đó có duyên nhau, kiếp này mới gặp nhau. Kiếp dưới có nợ nhau, kiếp này đi làm gần chết đưa tiền ta giữ chân, ta xài chân. Gánh cát gần chết luôn đem về đưa vợ đi siêu thị bữa một xanh nhất. Nguyên tháng. Quý vị thấy không? Tại sao cùng làm con người với nhau mà người làm gần chết đưa cho người kia xài hết làm sao? Thiếu nợ trả người ta. Chứ cái danh dự gì trong đó? Nợ muốn chết, trả muốn chết. Nợ không có gì mà đi đâu cũng khoe chứ. Trời ơi, khoe tôi á, xài nó thiệt á, tôi á là không mẻ cắt nào, chỉ có nhiêu tiền về đưa vợ tôi chứ. Tôi thiệt là người đàn ông gương mẫu. Mô Phật. Nợ người ta trả mà đừng khoe. Nói gì khoe mình thiếu nợ, trả không sót một cắt. Thấy không? Con nó lớn đòi. Đòi xe có xe, đòi nhà có nhà, đòi quần có quần, đòi áo có áo, đêm sinh nhật. Tiền bạc nó móc ra, có nhiêu là ma róc móc ra. Đưa nó làm gần chết, thức khuya dậy sớm bán chè, gánh muốn quằn cái vai luôn. Trời ơi, mà con đi học đại học rồi quá trời quá đất. Mới vừa học xong ra gả làm dâu cho người ta rồi xong luôn. Vậy nợ mà trả tới nước đó, trả tới cỡ đó luôn. Không lấy lại được đồng nào, chứ nợ trả người ta phải cho dây đồng lấy. Đó là sự thật của cuộc đời đó. Và sự thật chúng ta đi trên bước đường sanh tử luân hồi này, lộn lạo, lăn lên lộn xuống, từ cảnh giới này qua cảnh giới khác. Có lúc làm người, có lúc làm chư thiên, có lúc làm súc sanh, có lúc làm ngã quỷ. Luân hồi xáo nẻo lộn quanh, khổ ơi là khổ mong manh kiếp người. Biết ta khóc hay ta cười, cuộc đời mấy sự vui tươi mà mừng. Không chung nhạc trỗi tưng bừng, trở về với Phật thì thơm lừng hoa sen. Đời là cảnh tối đen gian trá, cõi ta bà ta khá lo tu. Trở về giữ nhạ dạ hiền nhu, ăn chay niệm Phật thì ngục tù mới thoát qua. Bắt đầu ta lo trước. Nên trong thất bồ đề phần, tức là 7 điều để đi đến giác ngộ, Giác ngộ là nhận ra, nhận biết, thấy được. Thấy được gì? Cái chân lý của vũ trụ. Đó là sự thật của vũ trụ. Không còn bị mê lầm. Còn bây giờ người ta chưa giác đâu, người ta bị mê lầm đó. Nhìn á, thấy vậy chứ phải không vậy? Trong xa thì giống Thí Kiều, lại gần lại quá người yêu Chí Phèo. Lầm, lầm dữ lắm. Nên nhầm khi á, ta cưới vợ về, cái ta, ban đêm ta hát á, tôi đã lầm, đưa ai về đây để đêm trường nghe tiếng thơ dài. Làm tính đâu hiền, ai về về nó chửi từ ông bà chửi dài xuống đâu đi nhậu bữa mà không lo cho gia đình coi, lấy tiền lương xài hết coi, nó chửi cho mà thấy. Hồi xưa á, lắc đồng làm thơ nha, hồi làm thơ á là văn văn tư tu quân tử hảo cầu yểu điệu thục nữ nè. Bây giờ thục nữ nó chửi cho mà thấy. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là mình nhìn cái gì chứ nó không phải gì. Cái đó mình nói cho vui thôi, chứ thực ra mình nhìn nó sai lầm nè. Dù mình nhìn tướng người đi, mình thấy cái đẹp bên ngoài nhưng mà không thấy cái không đẹp phía bên trong, bên trong tâm hồn và bên trong cái lớp da bên ngoài. Bây giờ nhìn tướng đó mình biết có bị nhiễm lao rồi sao, nhiễm Ebola sao, nhiễm Sida sao, viêm gan rồi sao, hỏi sao, gan A, gan B, gan C sao, mỡ máu, tiểu đường rồi sao. Đâu nhìn thấy, mình thấy đẹp không à? Thấy cái đẹp bên ngoài không, mắt mình nó lầm. Đúng không? Đi ngang cái nghe mùi thơm nha, tắm xà bông thơm, xịt xà bông thơm, nói chung á là người ta xịt thơm lên để làm chi? Đố vì tại sao người ta lại xịt thơm? Là tại vì mình không được thơm nên mới xịt thơm. Tại sao ta làm đẹp? Là vì mình không được đẹp. Cái sự thật nó phủ phàng là phủ phàng ở chỗ này nè. Không được đẹp nên mình mới làm đẹp, chứ đẹp sẵn làm chi? Không được thơm mình mới xịt thơm, chứ mà nếu thơm mà ai xịt thơm chi? Nên người nào xịt thơm có nghĩa là mình lật cái bề trái lại, người nào mà làm đẹp mình lật cái bề trái lại làm biết liền. Đó mới không lầm. Chứ không thôi mình lầm liền, lầm liền. Như vậy thì cái thực tướng của cuộc đời này là gì? Thực tướng cuộc đời này là sanh là lão, là bệnh là tử, là thanh là trụ, là hoại là không, cuối cùng o. Đến tay trắng cũng về trắng tay. Thực tế của cuộc đời này đó. Nên á, trong Thất Bồ Đề Phần, Đức Phật dạy tu phải chọn pháp môn tu gọi là trạch pháp. Trạch tức là chọn, trạch pháp tức là chọn pháp môn tu tập, chọn một cái cánh để mở vào trong cửa pháp. Mà như vậy thì ở trong cõi Ta Bà này, Đức Phật dạy 84,000 pháp, có nghĩa là nhiều pháp môn tu tập lắm. Nhưng mà vào thời nay là thời ngũ trược ác thế, chúng ta đang xác định mình là thời ngũ trược xoáy. Và xét theo trong kinh Diệt Tận, chúng ta đang thời của mạt pháp. Thời mạt pháp, chánh pháp, Đức Phật còn tại thế. Và sau đó thời gian tượng pháp là gần giống như chánh pháp mà gọi là tượng pháp. Còn mạt pháp là nhiều người tu nhưng mà ít người đắc, gọi là thời mạt pháp. Chúng ta đang sống ở đây là sống thời mạt pháp nè. Nên xa, càng ngày càng xa Phật, phước mỏng mà nghiệp dày. Kinh A Di Đà nói là chúng ta đang sống ở trong ngũ trược ác thế. Ngũ trược là 5 cái trược: nặng nề, đọa lạc, ác làm cho chúng sanh đau khổ, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Tức là có 5 cái trược làm cho tất cả chúng sanh đau khổ. Nên cái trược này làm cái duyên để nhân ác biến thành quả ác, nhân ác trong quá khứ biến thành quả ác trong hiện tại. Nên tại sao chúng ta đau khổ nhiều trong khi chúng ta giàu sang phú quý? Là tại vì bây giờ đời ngũ trược ác thế, nên cái nhân trược nó nhiều, nên cái quả trược nó phải đi theo. Tại nhân biến thành quả phải do duyên, nên cái ác thế của ngũ trược này tạo thành cái duyên. Nên mình thấy đó vậy đó, nhưng cái điều gì ác đến mình không hay, nếu không có phước báo mình tâm thì chống lại, ông lại chống lại được đâu. Nên nói nhà Phật tu để đi đến sự giác ngộ, để khỏi trong tâm chúng ta, khỏi sự ràng buộc của tâm, trong tâm tâm còn dính mắc nữa. Ví dụ như ngày xưa con anh đó gánh phẫn, anh không phải anh đó anh gánh nước, thì Đức Thế Tôn đi khất thực đến đến đó, anh đi ra chào Đức Thế Tôn, anh đang cầm hai cái thùng nước hai bên thế này, thì Đức Phật á bảo anh buông xuống đi. Thì anh buông cái thùng nước bên tay trái, Đức Phật bảo anh buông xuống đi, anh buông cái thùng nước bên tay phải. Và Đức Phật bảo anh buông xuống đi, trong kinh nói anh ngộ đạo. Anh cầm hai thùng nước, Đức Phật kêu buông xuống, anh buông cái thùng phía bên tay trái, kêu buông, anh buông thùng phía bên tay phải, không còn gì để buông. Và Đức Phật kêu buông xuống đi, tức là buông khỏi tâm mình tất cả sự giận hờn sân si ghét ghen thù oán phiền não, buông ra đi. Thì cái đó mới là cái gốc ở trong tâm, còn cái tướng bên ngoài này buông cái này buông cái kia nó chưa phải là gốc, nó chỉ là ngọn thôi. Giống như bây giờ mình tu cái đầu bỏ hết vì gia đình đi làm công quả đó, cái đó là ngọn thôi. Có nhiều người không lo gia đình cho nghe, có 3-4 tiệm neo bán luôn, là đi bố thí cúng dường rồi đã, đi làm mướn người ta phiền não ngược lại. Do đó mình hiểu sai pháp Phật. Đức Phật dạy buông là buông từ đây nè, buông từ khái niệm, buông từ trong tư tưởng mình buông ra, không còn cố chấp giữ trong tâm nữa. Tại sao ta không còn cố chấp? Là tại vì tất cả những khái niệm của mình không đúng. Tại sao không đúng? Mình trong tâm vọng nên nó không đúng. Mình cho nó là đúng nhưng ngày mai nó là sai đó. Khi mình còn nhỏ trình độ khác mình hiểu khác, trình độ lớn lên hiểu khác. Như vậy thì là chúng ta buông ở trên khái niệm của tâm á. Ai buông được trong tâm thì người đó thành công, ai không buông được trong tâm người đó không thành công. Phải tu từ trong tâm tu ra, gốc á là tâm. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn giảng pháp không ngoài cái tâm. Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm, tức là tu cho cỡ nào đi nữa cũng không có hơn là tu tâm được. Tu tâm tức là buông hết tất cả khái niệm của tâm, trở về tâm không. Tâm không này là không gì, không buồn, không giận, không ghét, không ghen, nên tâm nó phẳng lặng như cái dòng nước vậy đó. Mà dòng nước phẳng lặng thì nước nó lắng cặn xuống, nó trong sẽ sanh ra trí tuệ. Mà có trí tuệ thì không còn vô minh nữa, mà không còn vô minh nữa thì trở thành thánh nhân. Chúng sanh thì vô minh, thánh nhân hết vô minh có trí tuệ thôi à. Do đó cái pháp mà để chúng ta không dính mắc tâm, pháp để tâm ta không còn phiền não, tâm ta không ô nhiễm, tâm ta không động loạn. Do đó dùng một cái pháp môn của nhà Phật để hóa giải chính cái tâm này. Nên Đức Phật dạy nhiều cách khác nhau để hóa giải tâm, để chúng ta buông ra được khỏi tâm của chúng ta sự vui buồn hờn giận ghét ghen trong cuộc đời. Ai chửi chửi à, hoan hỷ. Ai mắng mắng hoan hỷ. Ai lừa đảo không bị tổn thương. Chồng có vợ bé không ghen luôn. Tức là ta buông khỏi hết những cái phiền não từ trong tâm. Mà tại sao được như vậy? Ta giác ngộ. Người ta mới được như vậy, còn không giác ngộ không được đâu. Không giác ngộ cái lần thôi rồi mua lưỡi lam về cái chồng mày. Như vậy thì ta thấy là làm sao ta buông được khỏi cái tâm này nè. Và tu thẳng trong tiến trình của tâm này đó, chọn pháp môn tu tập. Mà bây giờ á thì cái xu hướng á, ta tu tịnh độ nhiều. Về tu tịnh độ á là tu như thế nào gọi là tu tịnh độ? Tu tịnh độ đạt hai cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất á là ta dùng pháp môn niệm Phật để thanh tịnh tâm. Dùng pháp môn niệm Phật để hóa giải tâm không còn dính mắc và tâm không còn bị ràng buộc, để tâm được thanh tịnh trong sạch, trở về như là hoa sen sống trong bùn mà không nhiễm bùn. Nên gọi là hoa sen hóa xanh hoặc là thai sen. Nên dùng câu niệm Phật để tạo thai sen ở trong tâm, tức là thai sen để sau này chúng ta sanh ra cảnh giới của đài sen đó, phải có thai sen. Dùng câu niệm Phật để tạo nên thai sen ở trong lòng của mình đó. Cái đó là mục đích thứ nhất. Mục đích thứ hai đó, là sau khi xả báo thân này, dùng phước báo công đức của tạo thai sen này nè, với cái tâm nguyện của mình nhờ Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Đó là pháp môn tịnh độ thành công rồi đó. Nó nghĩa là sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn sanh về thì phải có thai. Mà ở đây là thai sen. Mà thai sen là bất nhiễm, bất động, không ràng buộc, không dính mắc. Đó rồi thai sen đó. Mà dùng cách nào? Chúng ta đang sống trong ràng buộc, sống trong động loạn, sống trong ô nhiễm, sống trong dính mắc. Mà làm cách nào để không ô nhiễm, không ràng buộc, không động loạn, không dính mắc? Đó là dùng câu niệm Phật để tâm chúng ta hướng về cảnh giới chư Phật. Phật là giác giả, là cảnh giới của giác ngộ. Nên câu niệm Phật là phương tiện để hóa giải lấy tâm mình, giống hình mượn xuồng mà đi qua sông. Qua sông đạp xuồng, tức là không còn dính mắc ở trong cái phương tiện. Quý vị xem trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, gọi là phẩm phương tiện. Như vậy thì mình tụng kinh, chúng ta niệm Phật có tụng kinh được không? Chúng ta niệm Phật có ngồi thiền được không? Chúng ta niệm Phật á, là có trì chú được không? Đó, vân vân. Nếu chúng ta hiểu phương tiện thì được hết, còn không hiểu phương tiện á, thì chúng ta bị chồng lấp với nhau, nó sẽ không đúng theo tinh thần của Phật Pháp. Còn hiểu phương tiện thì nó là phương tiện mà thôi. Như vậy thì không có gì mà chồng lấp ở đây cả. Như vậy hồi nãy có chúng Phật tử á, hỏi là giờ muốn tu á, là tịnh độ vậy cũng phải làm sao. Như vậy thì nhân duyên, một đại nhân duyên lành, có chúng Phật tử hỏi đó, chúng ta sẽ lấy đó làm cái nhân duyên, lấy đó làm cái đề tài, cái topic chiều nay chúng ta sẽ trao đổi vào buổi chiều hôm nay. Với đề tài được mang tên muốn tu tịnh độ bắt đầu từ đâu. A Di Đà Phật. Nhậm khi nào giờ mình niệm Phật dữ lắm mà mình biết bắt đầu từ đâu chứ, phải không? Vậy muốn tu ra tịnh độ, cái thứ nhất á, mình biết là Đức Phật thuyết kinh gì về tịnh độ, đó, và giới thiệu về bộ kinh. Cái thứ hai, mình phải hiểu về cảnh giới Tây Phương. Cái thứ ba nữa là chúng ta phát tâm tu tịnh độ, họ pháp môn như thế nào. Thứ tư nữa, cách thức hành trì vậy thôi. Thứ nhất á, là chúng ta hiểu kinh của Đức Phật có nói kinh nào về tịnh độ hay không. Vậy kinh nói về tịnh độ có nhiều bài kinh khác nhau, trong đó có 4 cái bài kinh chính và vô số những bài kinh khác ở trong Đại Tạng A Hàm viết bằng chữ Sanskrit. Đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật. Ở trong kinh điển Pali có bài kinh Đại Kiến Vương. Như vậy thì nó có liên quan tới quá trình tu, như là tu tịnh độ, vân vân. Và bài kinh số 1 của bài kinh Trung Bộ, đó là 6 phép hành niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên và niệm Giới. Trong đó có niệm Phật là trong kinh Trung Bộ bài số 1. Như vậy thì trong kinh điển Pali Đức Phật có đề cập tới niệm Phật. Trong kinh điển A Hàm, tức là kinh điển Sanskrit, kinh điển Pali á, thuộc về hệ thống Nam truyền gọi là Theravada, là với thầy Quán Y đó. Kinh điển A Hàm là thuộc về kinh điển Phật giáo phát triển, tức là ta nói Đại thừa Phật giáo đó. Ngày xưa nay ta thường hay gọi đó, bây giờ gọi là Phật giáo phát triển đó, thì gọi là kinh điển Sanskrit. Đại tạng đó gọi là Đại tạng A Hàm, được dịch từ tiếng Sanskrit sang tiếng Hán và được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt, gọi là Đại Tạng Kinh Việt Nam. Kinh điển Pali được dịch trực tiếp thẳng từ tiếng Pali của Ấn Độ cổ sang tiếng Việt do Hòa Thượng Minh Châu, Thích Minh Châu, ở Thiền Viện Vạn Hạnh 750 Nguyễn Kiệm, mà dịch ra thành Đại Tạng Kinh Việt Nam và tiếng Pali dịch ra. Như vậy thì chúng ta có cơ sở về kinh điển về pháp môn tịnh độ, tức là tu để giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ở thế giới Đức Phật A Di Đà. Cái đó là cái thứ nhất, để khẳng định điều gì là trong kinh điển có nói, chứ hổm gài nghe phong phanh nhiều chỗ lắm. Có ai đó nói cảnh giới Đức Phật A Đà không có, Đức Phật A Đà không có, rồi về không thờ Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí nữa, nghỉ tu tịnh độ, vân vân. Cái đó mình nghe người ta nói, mình nghe gì mình dạy. Tại sao mình dạy? Là tại vì mình không hiểu kinh. Người ta nói mà ta là ai? Phải Phật nói không? Phật nói thì tin, không phải Phật nói thì nghiên cứu lại, đúng không? Không phải Phật nói có nghĩa là người thế gian, mà người thế gian cũng như mình, cũng đang nghiên cứu thôi, phải không? Nên những văn bản kinh xưa để lại thì chúng ta là chắc chắn một điều, có Đức Phật mới nói. Ở trong kinh Dược Sư trang 89, ngài A Nan nói: dẫu cho mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, núi diệu cao có thể lung lay, nhưng lời nói chư Phật nói ra không bao giờ hư dối, không bao giờ thay đổi. Là tại vì Đức Phật đã hoàn toàn thanh tịnh thân khẩu ý, nên Ngài không có gì cái lợi ích riêng tư Ngài nói, nên Ngài nói hoàn toàn là chân thật mật ngữ của Đức Thế Tôn, hoàn toàn chân thật. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó có thế giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây về phương Tây xa lắm, cách 10 muôn cõi ức Phật có thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, có phải không? À, đó là chúng ta tin tưởng vào điều đó mà chúng ta tu tập, khỏi bàn khỏi nghĩ gì ở đây hết trơn á. Xác định cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thượng thủ giúp cho Đức Phật A Di Đà giáo hóa chúng sanh trong thời mạt pháp ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Đây là một thực sự không cần phải bàn cãi, có hay không không quan trọng nữa, mà đây là trong kinh đã nói điều đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói điều đó, và chắc chắn một điều, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Ngài là một người có thật ở tại thế gian này, được viết trong lịch sử đấy. Mà quý vị biết người nào được viết trong lịch sử là người có thật mới được viết lịch sử, còn không có thật không bao giờ sử ghi chép. Tại đã là sử là gì? Là sự thật xảy ra tại thế gian này, người ta ghi lại thôi chứ là gì đâu. Do đó mà lịch sử thì ghi lại hết tất cả gì đang diễn ra tại thế gian. Như vậy mà ông Diễm Sáu Hoài Học, nó không là Sáu Hoài Học là thiệt thôi, còn tất cả cái không nào thiệt hết chứ. Ông về Sáu Hoài Học, nó là cha đẻ Sáu Hoài Học cái gì đó, nói là chỉ có xã hội học là thiệt thôi, còn không có môn nào thiệt nữa chứ. Nói vậy nghe tự tin. Nhưng mà chúng ta nói là sử là thật, không phải là cái cuốn sách lịch sử là thật, mà là sử là thật. Sử có nghĩa là những gì xảy ra ở tại thế gian này, thật sự xảy ra thế gian này, đó là sử. Còn viết lại lịch sử, có thể cái người viết đó trong cái tâm họ có thể chen vô một số cái cảm tình không cảm tình ở trong đó, có thể có. Con người mà thương ai ca lên, ghét ai đạp xuống, đó là chuyện bình thường. Con người mà, tình trận mà, đúng không? Ai cấm? Ví dụ như sử ký Tư Mã Thiên đi. Ông Tư Mã Thiên ông khoa, ông thích ông mày Lữ Bố đi, ông ca tụng Lữ Bố, phải không? Ông ghét ông Lữ Mông đi, ông đạp ông Lữ Mông xuống, phải không? Thôi, cái chuyện đó là chuyện của người thế gian, nhưng mà sử là cái gì để xảy ra ở trong thế gian này, là sự thật của thế gian này, đó gọi là lịch sử. Lịch sử không ai có thể là bôi nhọ được, không ai có thể là che giấu được cả, đã gọi là lịch sử rồi mà. Nhưng mà người ta ghi chép lại thì có thể thế này, có thể thế khác, tùy vào cái giai đoạn lịch sử. Thì chúng ta nói vậy. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị có thật ở trong lịch sử, mà bây giờ cả thế giới ta họp lại ta công nhận, như vậy thì gọi là chính sử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có trong chính sử nha, năm 1951 Liên Hiệp Quốc nó họp rồi đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chính sử. Chính sử nghĩa là không có thêm mắm dặm muối gì vô đây, chính sử đã gọi là chính sử, không có thêm bớt gì đây chứ, không có cái tâm mà thích không thích không ưa gì chứ, có sao ghi lại vậy, nên đã gọi là chính sử rồi mà. Cả thế giới ta công nhận đó là chính sử mà. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chính sử có thật. Ngài sanh ra vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại vườn Lumbini của thành Ca Tỳ La Vệ, đó là một sự thật. Lớn lên 19 tuổi ngài đi xuất gia, tất nhiên là ngài đi xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề Rạch Ni Liên Thiền, tức là cây cách Tất Bát La, ngài đắc quả Phật có tam minh và lục thông vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Sau đó 49 năm ngài đem đạo của ngài chứng đắc được đi giáo hóa cho vô lượng chúng sanh, bốn loại chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và quá sanh, trên chính cái nơi sống của chúng sanh, từ cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên tại Kusinara, tức là Kauthina, dưới hai cái tàn cây long thọ gọi là Sa La Long Thọ, ngài tịch diệt nhập niết bàn ở tại đó, thọ 80 tuổi. Chính sử ghi lại mà. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thật, ngài đắc quả Phật cả thế giới công nhận. Nên có ngày lễ Vê Sát hàng năm đó, gọi lễ tam hợp tới hàng năm, Liên Hiệp Quốc công nhận, thế giới công nhận. Năm nay nè, là tháng 4 đó, là mình đã tổ chức ở tại miền Bắc chúng ta đó, là ở tại chùa Bái Đính ở Ninh Bình, ở trong quần thể Cố Đô Hoa Lư. mình phải du lịch đó. Như vậy đó thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một cái vị có trong chính sử, và ngài đắc quả Phật. Mà ngài Nan nói là Đức Phật không bao giờ hư dối, nên ngài thuyết kinh A Di Đà, ngài thuyết kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật. Để làm chi? Để cứu khổ cho những người ở trong thời kỳ mạt pháp này phát tâm tu thọ pháp môn niệm Phật để tu. Như vậy thứ nhất á, là người ta nói về kinh. Thứ hai, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được giới thiệu ở trong kinh, và Đức Phật cũng giới thiệu trong nhiều cái bài kinh khác nhau. Và sau này cảnh giới Tây Phương Cực Lạc còn được các vị tổ kể lại nữa. Ví dụ trong Tây Phương Du Ký của thiền sư Khoan Tịnh, là người Đài Bắc, và trong cái quyển Hồi Ký của Hòa Thượng Hư Vân, ngày đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ở Việt Nam mình thì có chú Ba gì ở An Giang đó, cũng đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc kể lại. Rồi trong quyển của Ba Cháu Gà, rồi thì quyển Địa Ngục Du Ký vân vân. Thì cái đó là ở thế gian, không phải trong kinh, chúng ta tham khảo thôi, đó là một điều tham khảo. Nhưng trong kinh thì có kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Và có nhiều người tu pháp môn niệm Phật biết trước ngày chết, biết trước ngày giảng sanh lúc mấy giờ. Chính quý thầy chứng kiến nhẹ nhàng thanh thản ra đi như một làn gió. Đó chúng ta có. Nên riêng về cá nhân thôi nha, riêng về cá nhân của thầy thì thầy không nghi ngờ cảnh giới Tây Phương Cực Lạc hết. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có thật, Đức Phật A Đà là có thật, chúng ta tu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là có thật. Còn cái cách tu giảng sanh như thế nào thì muôn hình vạn trạng khác nhau, nhiều kiểu nhiều cách khác nhau, không phải ai tu cũng được giảng sanh, cái đó là điều đương nhiên. Nên ra thế giới Tây Phương Cực Lạc cảnh sen báo thơm tho nồng nặc. Bữa trước cách đây khoảng 3 hôm có một vị Phật tử không biết đâu gửi mail lại cho thầy. Tại sao? Hỏi một loạt chữ tại sao. Tại sao mà mình nghe tử tại sao nó nặng lắm? Tại sao thầy lại dám nói cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không phải như vậy? Tại vì nó là bảy hàng cây báo, rồi ao sen báo, rồi đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, rồi xà cừ mã não, san hô hổ phách anh lạc, rồi vân vân ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại là không phải như vậy. Mà tại sao là Đức Phật đã tả như vậy, thầy dạy dám nói không phải như vậy? Thực ra trong kinh điển, hệ thống kinh điển Đại Thừa, tức là kinh điển phát triển, thì người ta lấy sự mà diễn lý. Ví dụ kinh Pháp Hoa, lấy cái viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử đang nói tới chúng ta, mọi người đều có chân tâm Phật tánh. Lấy cái viên ngọc trong phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, long nữ cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới, đang nói tới là kiến tánh đấy. Tánh mình Đức Phật dụ như cái viên ngọc minh châu vậy đó. Nên ngài Địa Tạng Vương muốn cứu khổ chúng sanh ở tại địa ngục thì ngài phải cầm cái viên ngọc minh châu đó đi đến từng chúng sanh ở địa ngục, nhắc lại ông có viên ngọc nè, ông hãy trở về viên ngọc này đi, không trở về ông đọa nữa đó. Mà viên ngọc đó gì là chân tâm, là Phật tánh đó. Nên quay về con đường thanh tịnh tu hành, quay về tâm Phật của chúng ta tu hành, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, nên sẽ thoát khỏi địa ngục. Địa ngục là tâm vô minh, anh không biết tới Phật Pháp anh tu đó. Nên là Địa Tạng Vương gõ cửa của địa ngục, đưa viên ngọc minh châu nè, quý vị thấy cầm viên ngọc minh châu không? Đó là gì? Là chân tâm Phật tánh của mọi người, đánh thức cái tâm Phật của mọi người lên để ta tu tập, trở về với lành thiện, trở về với thiền định, trở về với bất nhiễm bất động ở trong tâm, nên không còn đọa địa ngục nữa. Phải có ý nghĩa nó hết chứ. Như vậy kinh A Di Đà chúng ta xác định đây là hệ thống kinh điển Bắc truyền, hệ thống kinh điển Đại Thừa, nên cũng lấy sự mà diễn lý. Nên cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới công đức bản nguyện của Đức Phật A Di Đà thành lập. Nên là trong cái thiền định công đức cùng vị Phật thành lập ra cảnh giới quốc độ. Nên cảnh giới quốc độ đó chiều không gian khác với chiều không gian của mình. mà mình hiểu được cái thế giới quan xung quanh bằng không gian ba chiều, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý mới biết được thế giới quan xung quanh. Mà nó cấu tạo không phải cái mắt, tai, mũi, lưỡi chúng ta nhận thức thì làm sao để tả cho chúng ta biết. Do đó Đức Phật Thích Ca phải dùng phương tiện xa cư, mã não, san hô, hổ phách, vàng, bạc, hoa sen. Những điều đó toàn là ở Ta Bà chúng ta có không? Vì Tây Phương Cực Lạc có khác gì Ta Bà, đúng không? Do cái sự nhận thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân dĩ của con người không thể sờ đụng được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nói ra không biết cái gì đâu. Do đó mà Đức Phật đã dùng những hình ảnh quý báu của cõi Ta Bà này để chúng ta liên tưởng ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng trang nghiêm như vậy, chứ thực tế nó không phải là như vậy. Nên cổ cự thầy quá trời luôn. Cổ nói là gì là phá đạo, rồi làm cho người ta giờ người ta nghe cái đó người ta nghĩ tu hết trơn rồi. Làm gì nghĩ tu? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng hơn đó nhiều, hơn vàng bạc sà cừ mã não san hô phách nhiều. Không có gì. Nhưng mà cái thể đó mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ mình không thể gờ đụng được, nên Đức Phật dùng phương tiện để nói cho ông ta hình dung ra cảnh giới nó trang nghiêm như vậy mà thôi. Chứ giờ mắt, tai, mũi, lưỡi mình không thể tưởng tượng được ra đó thì làm sao nói mà hiểu. Do đó ngài phải dùng cái ao bát bủ, ngài dùng cành hoa sen, ngài dùng bảy hàng cây báo, chim hai đầu rồi vân vân, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đó, vân vân, để chi ta hình dung cảnh đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức trên kinh điển, hệ thống kinh điển bắt truyền, lấy sự mà diễn lý. Chứ không phải là tưởng tượng ra như vậy, lên trển có cây được, có đất bằng vàng được, lên đó còn ham vàng ham bạc à. Người ta lên tới cảnh giới đó, cảnh thanh tịnh của nội tâm, mày không còn ham vàng ham bạc gì đâu. Nhưng mà tại giờ bây giờ người ta còn ham vàng ham bạc, biết vàng bạc là quý trọng, nên nói lên cái sự cao quý quý trọng cảnh giới Tây Phương Lạc, cảnh bất hoại Tây Phương Lạc đó. Đức Phật có dùng những hình ảnh nào bất hoại của thế gian để người ta hình dung ra là như vậy. Mỗi người có cái duyên, chứ không đâu sướng hay sướng là chỗ nào? Sướng là tâm mình xả bỏ là sướng nhất, không dính mắc là sướng nhất, nhẹ nhàng đất bằng tung cánh, thông dong tự tại, sướng nhất. Còn không có nào sướng nhất hết á. Ở ông chùa Nhưng Lan sướng không? Vô chùa Lan vô chùa sướng không? Thấy không? Người ta tụng kinh thì bên ngoài mình làm sao? Đắp mồ mà khóc than kể lễ, vô chùa mà khóc than kể lễ mà sướng cái gì ở ông chùa? Quý vị thấy không? Vô chùa người ta phải tông dông tự tại, từng bước đi nhẹ nhàng thanh thản còn sướng. Còn ta tụng kinh đến ngoài người khóc, Điệp ơi, chắc có lẽ họ đẹp, họ sang nhà cao cửa rộng, nên Điệp đắm, Điệp say, Điệp mê, Điệp mong, Điệp đâu còn nhớ thương si đến người ni cô nhỏ ở trong chùa. Không lẽ em hát luôn? Vậy có sướng gì không? Đâu phải là sướng. Sướng là chỗ tâm của mình à. Vui, an lạc, chỗ tâm mình buông xả, không cố chấp, cắt đứt, viễn ly. Đức Phật dạy đó là gọi là viễn ly pháp. Tu hành viễn ly pháp, cắt bỏ đi. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Chỗ đó mới sướng đó, chứ không phải trong chùa, không phải ngoài. Trong chùa ngoài là do duyên mà thôi. Nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên chùa, ở chùa ta gieo duyên ngoài, ngoài Bồ Tát tại gia, Bồ Tát xuất gia khác nhau, duyên mà thôi. Nên có nhiều người ở ngoài ta vẫn thông dong tự tại, có nhiều người trong chùa vẫn thông dong tự tại. Đó là do tâm mình đấy. Nên bắt đầu chúng ta tu thọ pháp môn tu tập, thọ pháp môn tịnh độ, hiểu về kinh để chúng ta lấy lòng tin tưởng, hiểu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để chúng ta có cái để chúng ta hướng về. Cái thứ ba là chúng ta thọ pháp mà tu. Thọ pháp là gì? Là nhận lãnh cái pháp môn đó để nó tu tập hằng sâu, khắc cốt ghi tâm hàng ngày chúng ta. Nên ngày nào cũng vậy á, ít nhất là hai thời, sáng và chiều lên bàn thờ Phật á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là sư phụ mình nha. Tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình là Phật tử, là con Phật mà. Nên tại thế gian này nè, trong thế giới tương đối, ai hỏi đệ tử ai? Là đệ tử thầy Tâm, đệ tử thầy Huệ, đệ tử thầy Phước Tiến, thầy Thiện Tận, vân vân. đó thế gian thôi, chết rồi hết ha. Nhưng mà xuất thế gian á, là đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nha. Nên mai mốt mà lỡ có tắt hơi nha, ta hỏi đệ tử ai? Nó đệ tử Phật Thích Ca Mâu Ni, ta mới nể. Chứ nói là đệ tử ông thầy Tâm, thầy Huệ đâu, ta thôi thôi, ta không biết ai chứ. Cõi nó ta không biết. Nó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi là đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó, thọ giáo pháp của Ngài mà tu tập theo pháp môn niệm Phật. Đó, mình khai báo đâu đó đàng hoàng. À, đệ tử của Phật, luôn luôn lúc nào gọi là đệ tử của Phật, nên sáng chiều hai thời lên bàn thờ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó. Hôm nay con quy y, tức là trở về nương tựa Đức Phật A Di Đà. Con niệm tới danh hiệu của Ngài khi con còn sống trên thế gian này, xin Ngài gia hộ cho con dùng tâm lực thần lực để hóa giải phiền não trong tâm cho con đi đến được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, con nguyện hồi hướng phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, Long Thiên Hộ Pháp phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mượn câu niệm Phật làm cái phương tiện, mượn xuồng đi qua sông, gánh nạo giờ nặng quá, nhảy xuống lội qua sông, nó nghe cái bụm cái một toàn là tim mẳng lên không. Mà quý vị biết tim mẳng không? Ở dưới quê kêu mình chữ tim mẳng, tất nhiên là chúng ta nhảy xuống nó chìm xuống đó, mình thở ra cái bọt khí nó lên, ta gọi lên tim mẳng á, nó lên không không thấy bệnh đâu hết trơn á. Nên bây giờ mình muốn làm sao để đi qua được thì phải mượn chiếc xuồng, dầu cho mình đeo nặng 1-2 tấn, mượn chiếc xuồng nhảy xuống cái đi qua sông tỉnh bơ lên bờ à. Đó là mượn câu niệm Phật làm bè qua sông là chỗ đó đó. Nó không chìm nữa, dùng câu niệm Phật cho nổi lên, tức là đó là bè để chở người ta qua sông. Đó là câu niệm Phật làm phương tiện. Để làm gì? Để cho chúng ta đừng có nặng tâm nữa. Vậy dùng câu niệm Phật để hóa giải chính tâm mình trong lúc mình đang còn sống. Nên á, có hai cách hóa giải. Một á, là ngồi công phu tu tập. Hai là trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi, tiếp xúc với cái bên ngoài, luôn luôn lúc nào cũng nhớ tâm niệm Phật. Tại vì khi tâm ta niệm Phật, niệm tức nghĩa là kim tâm, là hiện tại nhớ về Phật. Mà nhớ về Phật ở đâu? Bên ngoài nhớ về Đức Phật Thích Ca, mười phương chư Phật. Bên trong nhớ về tâm Phật của mình mà mình hướng về. Mà hướng về tâm Phật có cãi lộn không? Cứ hướng về tâm Phật có mưu sâu kế độc không? Hướng về tâm Phật có nổi sân không? Có ác, có hại người ta không? Hướng Phật bên ngoài còn không ác, không hại, đừng có nói hướng về Phật ở trong lòng của mình. Trong lòng của mỗi chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh ấy. Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm ấy, ai cũng có Phật tánh hết, tại vì không trở về thôi. Nên bây giờ chúng ta quy y Phật ở bên ngoài để trở về Phật ở bên trong, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, trở về chính Phật tâm, Phật tánh của mình. Trở về thôi chứ chưa đạt được đâu. Chừng nào đạt được gọi là kiến tánh, là đắc Pháp. Nhưng mà bây giờ mình trở về để có cái hướng mà mình đi, dùng câu niệm Phật để trở về. Nếu không có câu niệm Phật đi tuốt luốt à. Do đó Nam Mô A Di Đà Phật để ăn trộm người ta, đúng không? Không lẽ Nam Mô A Di Đà Phật mà tát người ta, không lẽ Nam Mô A Di Đà Phật mà đánh ghen được. Do đó mà mình dùng câu niệm Phật để mình trở về, để hóa giải phiền não chướng ở trong tâm mình, đang có trong tâm mình, hóa giải nghiệp chướng, phiền não chướng ở trong tâm của mình. Nên dùng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, tâm hướng Phật, lòng hướng về Phật, tâm nghĩ đến Phật, và dùng câu niệm Phật tác ý hóa giải phiền não của chính tự tâm mình. Nên luôn luôn lúc nào mình tu tập cũng hướng về nội tâm của mình, mà mình nhìn, mình thấy, mình biết tâm gì khởi lên mình biết, gọi là ý thức tỉnh giác niệm Phật, thì người này gọi là tu trực chỉ chân tâm. Mỗi khi mình thấy gì người ta để hở, mình tham lên là mình niệm Phật, người quá giải tâm tham. Tại sao mình biết đó là tham? Tại vì người ta nhìn thấy tâm tham, tâm tham của mình. Mà người nào nhìn thấy tâm tham mình là người đó bắt đầu trí tuệ phát sanh, nó mới thấy. Không trí tuệ phát sanh không bao giờ thấy cái sai của mình. Cái hành động sai, lời nói sai còn không thấy, huống chi là tâm sai. Tâm vi tế khó thấy nhất. Mà chúng ta thấy thì cái lời nói và hành động ta dễ dàng thấy hơn. Người ta kiểm soát tâm vi tế vào phía bên trong đó. Nên mỗi khi tâm sân nổi lên, ta nhìn ta biết tâm sân liền. Mình đang sân tới mức độ nào, cái sân nó lớn tới cỡ nào, sân chùa hay là sân bay, cái sân nào. Có nhiều người là sân chùa, nhiều người là sân bay, phải không? Sân bay nhiều hơn sân chùa. Mà sân bay tân sân nhất thì còn đỡ đỡ, tới sân bay Long Thành cái còn lớn hơn sân bay sân nhất gấp 2-3 lần. Sân bay là sân bay quốc tế International Airport, phải không? Nên nó sân bay là lớn lắm. Nên là chúng ta nhìn thẳng vào tâm mình, có cái sân đó đâu đâu. Chúng ta dùng câu niệm Phật hóa giải tâm sân bằng cách nhẫn nhục, đừng cho lộ ra hình tướng. Còn người tu cao nữa, mới chừng móng tâm ta niệm Phật, ta đã hóa giải liền chỗ móng tâm rồi. Nhưng mà khi lộ tướng lấn chiếm tâm hồn và lộ tướng, nó có 3 giai đoạn. Một là móng tâm, hai là lấn chiếm hết tâm, ba là lộ ra ngoài tướng. Nhưng mà thường chúng ta lộ tướng người ta mới nhẫn nhục. Lộ tướng mặt rõ gây gây, mình thấy không? Lộ tướng rồi cái tướng đi cần quách ha. Lộ tướng là sân nổi lên mà. Lộ tướng đi rồi á là môi chề, mắt sệt rồi lên á, miệng quay sách như quay chảo, phải không? Bắt đầu la hét chửi mắng người ta, dùng những lời khiếm nhã để chửi, để nói người ta cho hả dạ hả lòng. Cái đó là gì? Cái đó là bị tâm sân khống chế, làm mất đi sự tự chủ của tự thân. Vì thấy không? Giờ đó có 3 cái giai đoạn của tâm: móng tâm, lấn chiếm tâm và lộ tướng. Nếu người nào tu cao cấp, người ta tu từ móng tâm ta buông. Hòa thượng Thanh Từ trong nhà thiền gọi là biết vọng không theo. Mình biết vọng, dùng câu niệm Phật hóa giải liền chỗ vọng đó liền. Mới móng tâm hơi hơi khởi lên, nó bợn chút xíu thôi, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mục đích để đánh tan cái tâm này đi. Mình nói quá giải thôi, không phải đánh tan. Người ta niệm Phật tự nhiên nó mất. Tham, sân, giận, hờn, ghét, ghen, ganh tị, che giấu tội lỗi, phú tàng, vân vân. Mới móng lên cái mình làm tiêu liền, an lạc liền tại chỗ đó. Nhưng mà muốn làm được gì thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng canh tâm hết đó. Canh tâm tức là gác cái tâm mình, kiểm soát, theo dõi tâm mình. Mới móng lên cái mình ấy là không cần kiểm soát ai bên ngoài cả. Còn mình á, thường thường không có hạnh đó đâu. Cái hạnh mình là hạnh quán sát ở bên ngoài, nhìn lỗi người ta chê, nhìn thấy ta làm sai để nhiều chuyện. Nên á, mình tu còn thấp. Người tu cao nhìn chính phiền não mình quá giải bằng câu niệm Phật. Cái đó mới đưa đến tâm thanh tịnh. Ở thế gian là dùng câu niệm Phật đi đến tâm thanh tịnh tuyệt vời lắm không quý vị. Mình không ý thức được đâu, vi diệu lắm. Mới móng tâm lên buông, móng tâm lên buông, móng tâm niệm Phật tan, móng tâm tan. Luôn luôn lúc nào tâm tâm thanh ý tịnh thiền, vượt qua cảnh dục giới trở thành cảnh sắc, cảnh vô sắc. Vượt qua cảnh giới cao hơn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, phải chuyện đơn giản luôn. Nên tâm đó khó tu lắm. Tại vì mình lấn chiếm tâm hồn mình quen rồi. Mỗi khi giận lên toàn người mình giận rung tay rung chân hết, gọi lấn chiếm tâm hồn. Khi lấn chiếm hồn mình thực hiện hạnh nhẫn nhục, rồi niệm Phật. Nhẫn nhục là chúng ta kiềm chế, đè nén tâm mình, kiềm chế rồi dùng câu niệm Phật để hóa giải cho tan từ từ. Thời gian xảy ra lâu hơn mới tan được. Khi lấn chiếm toàn thể tâm hồn của mình bởi sân, bởi tham, bởi giận hờn, bởi ghét ghen, bởi ai quán sầu thương quán giận. Nhưng mà khi ra lộ ra bên ngoài, đã làm thiệt hại cho chúng sanh rồi, chửi người ta rồi, đánh người ta rồi, hại người ta rồi, thì làm sao? Sám hối liền tại chỗ đó. Làm rồi thấy liền, sám hối liền tại chỗ đó. Lần sau dứt phát tái phạm nữa, và sám hối xin lỗi người ta, dùng công đức phước báo để hóa giải nó, và niệm Phật để tu tập. Như vậy thì những cái gì đã làm lộ ra bên ngoài rồi, sám hối để buông, sám hối để hóa giải, và niệm Phật cũng vượt qua. Những cái gì lấn chiếm tâm hồn mình, nhẫn nhục để hóa giải, nhẫn nhục để vượt qua. Những cái gì mới móng tâm, buông mà niệm Phật. Có 3 cấp độ đàng hoàng. Ban đầu là mình đã xảy ra rồi, bây giờ mình thu về, sám hối thu về. Khi lấn chiếm tâm, rồi ta niệm Phật để hóa giải vượt qua. Rồi mới có móng tâm thôi, niệm Phật để cho không tâm đó nó tan ra luôn, gốc tội lỗi trong tâm không còn. Như vậy thì mình niệm Phật để đưa đến cho tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm tịnh độ đấy. Đó là nhân tịnh độ, gọi là thai sen. Khi niệm Phật với tâm thanh tịnh đó rồi, chúng ta không còn động loạn, chúng ta không còn ô nhiễm. Động loạn là gì? Là khởi tâm liên tục nó động loạn. Ô nhiễm là gì? Là ham thích mến ưa. Ô nhiễm, nhiễm bài, nhiễm bạc, nhiễm số, nhiễm danh, nhiễm lợi, nhiễm tình, nhiễm đủ thứ hết. Mà nhiễm cái gì, bận lòng bận tâm với cái đó, ô nhiễm không bao giờ có trí tuệ để được giảng sanh, để được thông dong tự tại cả. Vì đó, đó là người ta ô nhiễm. Vì động loạn, ô nhiễm. Ở tại thế gian này, muốn đi đến thanh tịnh dùng câu niệm Phật tác ý mà chúng ta quá giải. Như vậy câu niệm Phật lúc này trở thành phương tiện để ta hóa giải lấy tâm mình để trở về tâm thanh tịnh. Mà người tâm thanh tịnh quý lắm có gì. Người nào chết trong tâm thanh tịnh không bao giờ bị đọa cảnh giới thấp chứ. Tại thanh tịnh là cảnh giới của thánh. Phàm không bao giờ thanh tịnh nổi chứ. Phàm là đụng tới một cái một là bà quả nổi lên này. Đùng đùng liền, không bao giờ thanh tịnh được. Còn người nào lắng lặng, tịch tịch lắng lặng trong kinh gọi là thiền na đó. Là tịch tịch và vắng lặng. Ai nói gì nói, trong tâm mình thật sự không có khởi lên gì, vẫn nhẹ nhàng thanh thản, buông bỏ xả bỏ hết. Nên ta thực hiện cái pháp quán. Quán đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Thường hay quán sát vô thường như vậy thì người ta không còn cố chấp bên ngoài nữa. Ai làm gì làm thì biết đây là duyên, đây là nhân, đây là nghiệp, đây là quả. Đây là ân, đây là quán, đây là trả, đây là dây. Nên ta buông đi, buông bỏ bớt. Đi xem cái đĩa 3B thầy thiết trên Bình Dương á, coi chưa? À, coi đĩa 3B nghĩa là buông bỏ bớt đó nha. À, là đĩa 3B. Chứ đừng có lấy 3K là keo kiệt keo kéo. Buông bỏ bớt gọi là 3B, chứ không phải 3B á, là B1, B6, B12 đâu, B-complex đâu. Là buông bỏ bớt á. Để tâm được nhẹ nhàng thanh thản, phù hợp với kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà Đức Phật dạy người nào niệm Phật 1 ngày cho đến 7 ngày, tâm không tán loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc sau khi xả báo thân này. Trong phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy người nào niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm, tâm thanh tịnh không tán loạn được Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc theo lời nguyện thứ 18, 19, 20. Kết hợp 2 kinh lại thì niệm Phật từ 1 ngày đến 10 ngày từ 1 niệm, 1 ngày 7 ngày 1 niệm tới 10 niệm, tâm không tán loạn. Bây giờ 1 ngày 7 ngày 1 niệm 10 niệm ta, nó không quan trọng. Quan trọng là gì? Dùng phương tiện niệm đó để đi đến tâm không tán loạn. Vì giảng sanh là chỗ tâm không tán loạn này nè, chứ không phải chỗ niệm. Nhưng mà người ta hiểu lầm là chỗ niệm. Nên khi không tu hết á, ban hồi niệm đi đến, ráng niệm đi: Nam Mô A Di Đà Phật, vỗ tay giảng sanh. Có đâu. Giảng sanh là cái chỗ tâm không tán loạn, là tâm thiền định. Tâm đó mới là tâm tịnh độ, là thai sen mới về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải là cái chỗ niệm. Cái chỗ niệm là phương tiện để đi đến cái tâm đó đó. Mà ta quên chỗ tâm đó mà ta nói chỗ phương tiện, ta nói chỗ cái xuồng chứ không phải nói chỗ qua sông, không phải nói chỗ bên bờ. Nên dầu cho lặp lại đi nữa, câu niệm Phật cũng không được giảng sanh nếu tâm chúng ta chưa được thanh tịnh trang nghiêm, không phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Không diệt trừ được phiền não trong tâm mình, niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhưng trong tâm còn giận dâu, rồi sao giảng sanh nổi? Phải tha cho nó đi mới giảng sanh chứ. Trong tâm còn dính mắc còn ràng buộc thì đâu phải đó là thai sen của tịnh độ. Sen là gì? Sen là ở trong bùn mà không đắm nhiễm bùn, mình đang ở bùn nè, đang ở cõi ta bà này, không đắm nhiễm bùn mà thai sen, có nghĩa là sen thai ở trong tâm mình. Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa là bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có nghĩa là thuyết về tính chất của cái bông sen ở cõi ta bà này, để nói lên tính chất của tâm mình bất nhiễm ở tại thế gian này. Nếu ai làm được điều đó thời mà pháp thì người này được chứng đắc. Đó, dần dần như vậy thì mượn câu niệm Phật đó đi đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gì? Là một lòng một dạ gom tâm về điểm. Bất loạn là gì? Là thiền, không khởi tâm trước tất cả hoàn cảnh. Dứt qua cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần tu hành diễn ly pháp. Niệm Phật cao siêu chứ đâu phải niệm Phật mà như kiểu người ta nói. Nhiều người ta chỉ trích nên niệm Phật không phải pháp Phật rồi. Niệm Phật này cầu mong giảng sanh là niệm Phật, còn mong cầu đâu phải, người đó hiểu sai pháp. Đâu phải niệm Phật mong cầu đâu. Niệm Phật tâm nguyện giảng sanh thôi chứ không phải cầu Đức Phật rước. Hai này khác nhau. Tâm nguyện giảng sanh có nghĩa là mình có cái hướng để giảng sanh, mình có cái điểm để đi đến. Còn ở đây chúng ta hành trì trong pháp môn niệm Phật để nhờ vào cái câu niệm Phật đó để hóa giải tâm tà, hóa giải tâm động, hóa giải tâm loạn, hóa giải tâm hôn thích ô nhiễm của mình ở tại thế gian này, cho đến nhất tâm bất loạn là thiền định của tâm diễn ly pháp tất cả thế gian. Nhờ vào cái năng lực mình hướng tâm cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện lực của mình Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn, là cái gốc là chỗ tâm thanh tịnh. Nên khi niệm Phật mà tâm chưa thanh tịnh mượn thiền vào, có nghĩa là mượn thiền để tịnh tâm, tịnh tọa, hít thở dần dần để hỗ trợ cho niệm Phật được. Mượn tụng kinh để khai tâm mở trí mình ra, đừng cố chấp nữa để niệm Phật được. Mượn trì chú để tịnh tâm mình để niệm Phật được. Nhưng mà cái gốc, cái chính là chúng ta hóa giải tâm mình cho được thanh tịnh thai sen. Sau khi xả báo thân này, cầu Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái vấn đề chính của người niệm Phật. Nên người chưa bao giờ phát tâm niệm Phật, chưa bao giờ hóa giải tâm mình, thì làm sao mà hộ niệm nào mà hộ cho về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được? Không bao giờ có. Cái cô gì nãy nghe tối nay về cự nữa nè, tức là về email cự nữa nè, là nói gì ta thối chí bồ đề tâm. Thối gì mình nói thật thôi chứ. Là niệm Phật là giảng sanh, niệm Phật giảng sanh này. Ông thầy nào nói nó không biết nữa, đổ dẫn chứng ra. Niệm Phật giảng sanh, ai niệm Phật được giảng sanh chứ á. Nói gì sao được. Niệm Phật là mượn phương tiện thôi, còn giảng sanh là chỗ mình niệm đến khi nào mình hiểu đạo, đến nào xả bỏ, nào thai sen sanh trong tâm mình á. Có nghĩa là người ta không còn tâm tà, tâm còn tâm ô nhiễm, nó nhất tâm mình với Phật, mình hướng về cảnh giới Tây Phương thôi. Ai chửi ai mắng gì mình lặng tâm như tờ đây nè, là tĩnh lặng của nội tâm, thì lúc đó giảng sanh đó. Đã có cái thai sen thì phải chỗ bông sen chứ không phải chỗ bông gì. Thai sen là chỗ bông súng, thai sen là chỗ bông bụp, phải không? Còn người không có thai sen thì làm sao chỗ thành cái bông sen mà giảng sanh? Cả đời làm ác không à. Tới giờ á, là nhờ ban hộ niệm về niệm 2-3 tiếng cái giảng sanh hả? Làm có chuyện đó. Nhưng mà gieo duyên lành với nhà Phật thì được. Trước khi chết nghe câu niệm Phật, gieo duyên lành nhà Phật đúng, có thể tái sanh vào cõi lành đúng. Niệm câu niệm Phật thì nhân quả kiếp sau miệng mình đẹp, miệng mình thơm, giọng mình hay đúng. Chuyện đó là nhân quả thôi. Trước khi chết niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kiếp sau sanh ra lúng 2 đồng tiền liền. Niệm có 2 câu 2 đồng tiền liền. Quả báo đó đương nhiên thôi chứ có gì đâu. Nhằm khi ngồi giờ niệm Phật rồi, bắt đầu là chết qua kiếp sau sanh ra, rồi cái giọng hay Phương Mỹ Chi mà hát còn đâu có bằng đâu. Nói không, niệm Phật qua kiếp sau Phương Mỹ Chi mà hát cũng đâu có lợi đâu. Nói không, vậy cái giọng mình rất hay. Nên người nào giọng hay, giọng hay là kiếp trước có niệm Phật rồi đó. Người nào tụng kinh hay là biết kiếp trước có niệm Phật rồi đó. Còn mình á, mà giọng mình hơi rè rè là biết rồi đó, kiếp trước mình cũng nhiều chuyện rồi dữ lắm, nên giọng nó rè bớt, phải không? Chứ mà tụng kinh niệm Phật á, là trì chú không có giọng hay dễ sợ lắm. Nên bữa trước có cô Phật tử nó thay, kiếp này thầy nói pháp, thầy tụng kinh niệm Phật không, mà kiếp sau chắc thầy làm ca sĩ quá. Đi tu mà làm ca sĩ, nó đi tu làm Phật, đi tu làm thánh, nghe tu làm ca sĩ buồn dễ sợ. Rồi mình tu cả đời đi tiếp sau làm ca sĩ, thôi giờ mình đi làm ca sĩ luôn khỏi công tu, phải không? Như công tu cả đời tiếp sau làm ca sĩ, ý nó là nhân quả hay không? Này mình nói pháp rồi mình niệm Phật, kiếp sau chắc làm ca sĩ, biết người này ái mộ ca sĩ nè, phải không? Thôi giờ kiếp này mình đi luyện mình ca cũng thành ca sĩ, mắc gì phải vô chùa tu, phải không? Ta tu người ta muốn giác ngộ, tôi là tìm ra con đường giải thoát, tôi không bận lòng với sự giả của trần gian, tôi đi dồi trao tâm trí được minh quang, tôi để khỏi vướng bức màn trần tục, tôi đánh thất nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, để gây ra đám quan nghiệt quái quâm như số đấm, ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chơn linh, ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành như số đấm ta lâm vào con đường tội lỗi. Tu là vượt qua khỏi những nẻo sanh tử luân hồi khổ đau, vượt khỏi là các tâm tà kiến, vượt khỏi sự ràng rịch kiết sử triền cái thế gian. Ai tu được làm ca sĩ nghe buồn dễ sợ. Lúc thầy đi giảng pháp tụng kinh niệm Phật chứ sao làm ca sĩ. Thôi, làm ca sĩ đi thi giọng hát Việt nhí của Việt Nam Idol cũng làm ca sĩ như thường. Cần gì tu. Do đó mà ta tu là để ta làm Phật ở trong tương lai. Kiếp này không được, kiếp sau không được thì kiếp sau nữa cũng làm, mà quyết chí tu sẽ được đắc thành chứ không có sao chứ nhé. Cây chỗ ra trái già nó mới sao, cũng phải chín là chín, không phải là rụng xuống thôi tới đâu nó cũng từ từ, không có gấp gì hết. Do đó ta tỏ pháp môn tu tập hàng ngày, chúng ta hành trì niệm Phật liên tục, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, tâm giữ thanh tịnh trang nghiêm đi đến nhất tâm bất loạn, nhẹ nhàng thanh thản, thời gian sau tâm mình lắng xuống rồi chúng ta sẽ được di diệu tâm, biết được ngày giờ, dần dần biết được người khác luôn nữa, có trực giác rất mạnh. Người nào niệm Phật nhiều năm đi, trực giác rất mạnh. Ta mới vừa lại tới cổng biết mượn tiền. Trực giác rất mạnh. Hiểu nó chứ phải không đâu. Hiểu tức là ta chưa nói ra ý ta muốn nói gì. Cái này mình nói ý vậy thôi chứ phải nói ta mượn tiền, mai mốt về đón mượn tiền đi à. Phải không? Tức là tâm mình có trực giác rất mạnh, do tâm ta thanh tịnh luôn luôn hướng về Phật, nên cái tâm ma tâm tà mà nó dạt ra từ từ từ, mê hồn trận nó dạt ra từ từ. Thì niệm Phật rất đơn giản, hàng ngày ta niệm thôi. Nhưng mà có những người dưới quê ta không học hành gì hết trơn á, niệm Phật vẫn được giảng sanh, tại vì tâm ta hoàn toàn trở về với Phật, hoàn toàn thanh tịnh, không dám làm gì ác trơn á. Từ từ tâm ta lắng xuống, ta biết được ngày chết nữa. Nên có nhiều người quý vị không có học hành chứ, nhưng mà ta vẫn được giảng sanh, là tại vì ta tu đúng pháp của niệm Phật. Ta tu không phải là mong cầu, mà tu chuyển hóa tự tâm của mình dần câu niệm Phật để diễn ly pháp, không dám làm ác, rồi luôn luôn giúp đỡ mọi người, tạo thành phước báo công đức, luôn luôn lúc nào lắng động tâm thiền, nhất tâm bất loạn, nhẹ nhàng thanh thản, đến như làn gió, ra đi như làn gió, nhẹ nhàng. Bên có những người ta niệm Phật ta từ giả xong xuôi, ta nằm xuống ta im re, ta đi cái rét luôn cái một. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, không cần 49 ngày, 5 ngày, 3 ngày chứ, cái xẹt cái về Tây Phương. Chỉ trong khoảnh khắc, một lòng về Tây trong khoảnh khắc thôi. Nên người tu không có mấy ngày gì chứ, không phải cúng từng gì chứ. Tu tốt rồi là vừa nhắm mắt rẹt cái sanh ra cho Tây Phương Cực Lạc liền. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh Bồ Tát bất thối vi bạn lữ liền. Đó, vậy đó có thật đấy. Nên cái gì về nghiên cứu mà chúng ta tu tập theo pháp môn tịnh độ tùy duyên thôi nha. Còn các pháp khác hỗ trợ để thân tâm được thanh tịnh mà tu theo pháp môn tịnh độ, để cầu giác ngộ giải thoát khỏi sự ràng rịch thế gian này. Xin chúc quý vị thành công. Có ai hỏi gì không? Ai hỏi gì thầy sẽ trả lời một vài câu hỏi, hỏi có quà tặng. Vì là con xin thật thầy, con có một câu hỏi, con xin thầy giải tỏ cho con là con có nhân duyên lành, con được con có một bức tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì con đem về con định để lên trang con thờ với mẹ Quán Thế Âm, thì một số bạn con nói là giống như là ở chùa thì thờ Địa Tạng được chứ ở nhà thờ không có được. Dạ con xin thầy á hả, cho con biết được là con có nên thờ A Di Đà Phật cho anh chàng pháo tay. Nên thật ra ở thế gian mình á, thường hay người ta liên hệ ví dụ như Địa Tạng với địa ngục, ở nhà thờ với là địa ngục dữ lắm. Thật ra Địa Tạng làm vị Bồ Tát, nhưng Ngài phát tâm độ chúng sanh ở địa ngục, chứ đâu phải Ngài là người ở địa ngục đâu. Phải không? Chư Phật chư Bồ Tát là thờ Tam Bảo, chứ không phải thờ vị nào cả, mà vị đó đại diện cho Tam Bảo mà thôi. Nên bữa trước á, đi ở đâu nè cũng quên này, thấy thờ Quan Âm ly hương, Di Đà ly hương, Địa Tạng ly hương, Dược Sư ly hương, rồi á Di Lặc ly hương, rồi thờ tới điều chân nhỏ điều chân trên bàn. Hỏi sao cô thờ dữ vậy? Là mỗi vị mỗi ly hương thầy ơi, mình á là như mỗi người mỗi cái nhà vậy đó. Nên mỗi vị mỗi ly hương hiểu sai về Phật pháp. Thờ đó gọi là thờ Tam Bảo, là thờ Phật, Pháp, Tăng, ba ngôi quý báu. Do đó một vị hình ảnh là đại diện cho tất cả các vị khác. Thờ một vị nghĩa là thờ tất cả đó, hoặc không thờ vị nào cũng được, mà mình để nó là gọi là đang thờ Tam Bảo, để chữ thôi, bàn thờ Tam Bảo cũng được, không sao cả. Nên mình thờ Tây Phương Tam Thánh cũng được, thờ A Di Đà cũng được, thờ Dược Sư cũng được. Nhưng nếu nhiều tượng thì chúng ta phải phân cấp bậc theo thế gian. Tại sao? Để coi cho nó được, nó lẽ phải. Phật trên cao, Bồ Tát dưới, những cái Bồ Tát thuốc cao, Phật dưới, sao coi được? Tại vì trong thế gian ta còn cố chấp, nên chúng ta phải còn phân biệt hình tướng. Còn đối với Phật Bồ Tát không còn cố chấp, sao cũng được hết, nó không sao cả. Nhưng mà thế gian mình còn cố chấp, người ta nhìn vào người ta nói mình tu cũng không khá đâu, phiền não đấy. Do đó mình cũng phải phân biệt theo cấp bậc lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà thờ một vị Phật hoặc là Bồ Tát thì đó là thờ Tam Bảo. Nên Quan Âm, Địa Tạng, Thế Chí, Di Đà, không phải là trong chùa mới thờ, ở nhà không thờ. Trong chùa cũng thờ Tam Bảo, ở nhà mình cũng thờ Tam Bảo. Nên những người đó nói là ai nói, kinh nào nói. Còn người đó nói mà không nói được kinh nào nói thì chúng ta cười, thế gian muốn nói sao nói, phải không, thị phi thôi. Chừng nào người đó dẫn chứng được kinh nào nói không cho thờ vậy thì chúng ta hẳn tin. Còn nghe đồn, ai đồn, phải không, thôi mấy đó thôi đừng tin, phải không. Thờ Phật, thờ Bồ Tát thì trong lòng mỗi người kính trọng đều thờ được hết, không có kỵ cử vị Phật Bồ Tát nào cả, đó là thờ Tam Bảo mà thôi. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, ý tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức